Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, mùa đông luyện binh. Murdoch dẫn lấy Bắc 100 km một cái tiểu sơn dưới đồi mặt. Có toàn bộ hư không lĩnh mộ lớn nhất chàng. Ở chỗ này mai táng vượt qua 300,000 cụ ma tộc thi thể. Trường Giác Ma, Happy, Tiểu Ma Quỷ, nơi này thi thể là nhiều như vậy. Một cái bị phái đi hư không lĩnh tử vong tướng quân liếc mắt liền tướng nơi này chung. Khi hắn mang theo bộ hạ linh hồn vượt qua hư không, đi tới nơi này, bắt đầu thành lập được chính mình tử vong quân doanh lúc. Phát hiện không đúng, một cái có âm dương mặt tướng mạo trùng nhân không ngừng gầm thét. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, mặt của nó nhưng thật ra là do hai cổ thi thể gương mặt giáp thành. Má trái là một cái Trường Giác Ma, má phải là Happy, loại này vá hợp thể như thế hình dáng, khiến cho nó càng lộ ra âm trầm kinh khủng. Cổ đi xuống, thân thể là tam giác đầu tích dịch, tứ chi nhưng là tiểu ma quỷ, như vậy một cái chắp vá lung tung trạng thái, khiến cho nó nhìn qua chán ghét lại lôi thôi lếch thếch. Lúc này, vị này tử vong đem quân chính đại phát lôi đình, trong miệng phun ra linh hồn âm phù, tất cả đều là siêu cổ lão nhân loại tiếng thông dụng. Phiên dịch tới chính là, xảy ra chuyện gì bọn họ linh hồn thật là giống như là đều biến mất. Một, cái nửa thanh ngọc nửa màu xám hắc khô lâu quỳ một chân xuống, tôn kính chủ nhân. Những thứ này ma tộc thi thể so với tưởng tượng yếu ớt. Hơn nữa linh hồn giống như là trải qua lê minh chi quang bảo chiếu xử lý. Nhân loại lấy ở đâu? Nhiều như vậy lê minh tế ti có thể xử lý 300,000 cổ thi thể, vá lại quái tướng quân tức miệng mắng to. Cũng chẳng có bao nhiêu biết đến vong linh bộ sách võ thuật. Thực ra càng trải qua ánh mặt trời bạo chiếu thi thể, tàn hồn lượng thì càng ít. Hồn lượng quá thấp, liền mất đi chế tạo cao cấp vong linh sinh vật khả năng. 300,000 cổ thi thể, nghe vào rất tốt, rất cường đại. Có thể những thi thể này trên thực tế đã sớm trải qua mổ người, xuyên việt, đặc thù xử lý. Thực ra cũng không cái gì. Ở cầm lại Hoan Vương Đô sau đó, Khổng Hư là trở lại chủ vị diện quần thể mới đem hư không lĩnh 6 cái hư không chi thạch lãnh thổ lần nữa chắp vá trở lại. Trong quá trình này, cố ý sửa lại nguyên lai làm phương chu cái kia tiểu vị diện đường đi, khiến nó mang theo có này 300,000 cổ thi thể khối kia thổ địa. Vòng điểm đường, không bao xa, sẽ để cho nó đến gần một cái so với Thái Dương hơi nhỏ hành tinh. Ở an toàn trên quỹ đạo vòng một vòng, đem các loại cá mặn bảo chiếu rồi hơn 10 ngày, làm vĩ đại bá chủ tiên sinh trọng xuất tương hồ. Thề muốn tàn sát sạch nhân loại lúc, nó là không có chuẩn bị thu thập hư không lĩnh, dù sao khối này vị diện ở nó hùng vĩ kế hoạch bên ngoài. Kết quả chính là ở thiếu đủ dữ liệu dưới tình huống, vị này đáng thương tử vong tướng quân một cước đã dẫm vào người khác kinh tâm bào chế trong hố trời. Bình thường mà nói, 300,000 cổ thi thể tuyệt đối đủ tướng quân tiên sinh kéo ra một nhánh do mấy chục ngàn thanh ngọc khô lâu tạo thành đại quân tinh nhuệ. Hiện trạng là, đừng nói 30 ngàn, hắn liền 300 cũng chuẩn bị không ra. Nơi này xương, khoảng cách xa cảm ứng lúc rất mạnh, cha một cái mới phát hiện phần lớn là hồn phi phách tán bẫy cha hàng. Chỉ có thể làm ra một đống lớn cùng nhân loại nông phu sức chiến đấu không sai biệt lắm chiến mũ. Cạn bã, nha, chiến thập cạn bã, càng làm cho nó phát điên là, nhân loại ở đây lĩnh chủ. Hắn tới, ngũ cây số ra ngoài, mấy chi đại quân chính ở tụ họp, bởi vì người khác ăn gian, thông qua địa linh đại trận điều chỉnh khí trời, mùa đông này có thể nói là ấm áp đông. Lâu dài nhiệt độ giữ ở thập ngũ độ tả hữu, liền tuyết cũng không có tư cách hạ đi ra. Bệ hạ, trực tiếp đại quân đè tới, giải quyết hết thảy đi. Khổng Hư thủ hạ không thiêu thiêu trang phái như vậy cổ động. Thú vị là, ban đầu bị Alia bị đánh một trận tái kia Martin Carlos. Bây giờ cũng ở đây Khổng Hư thủ hạ lăn lộn. Vị này đã từng quan quân kỵ sĩ, là tích cực nhất tìm kiếm chiến công. Ban đầu Carlos gia tộc đần độn U Mê Địa bị định tính vì với ma quỷ có y giao dịch. Một lần không thể không hướng quốc vương giao ra binh quyền, tìm kiếm tha thứ, sau đó ma tộc xâm phạm, mất đi binh quyền bọn họ, vừa khổ bức địa bị bại binh lôi cuốn đến rút đi. Hai lần phục quốc trong chiến đấu, Carlos gia tộc khát vọng chứng minh chính mình, lại lần nữa thất bại. Đến Khổng Hư nhận lấy hoan quốc vương sau đó, Carlos gia tộc cũng không lực lượng gì rồi. Bây giờ liền Martin Carlos lăn lộn cái tử tước, đã từng có vinh quang tiểu Masakalos, phi thường khát vọng kiến công lập nghiệp, lần nữa để cho gia tộc trở thành công tước thế gia. Đối mặt Martin nóng bỏng, Khổng Hư khoát khoát tay, Martin, nếu như ngươi chính là một mực khiêu chiến, mà bỏ quên thứ khác, như vậy ngươi cả đời chỉ xứng làm xung phong một cái hãm trận kỵ sĩ. Không cách nào trở thành một danh hợp cách tướng lĩnh. Thuyết pháp này, để cho bên trong doanh trướng thật là nhiều người cảm giác cổ quái. Làm sao lại thật giống như lại nói thằng nhóc, ngươi còn quá trẻ, trọng điểm là Khổng Hư so với Martin còn phải trẻ tuổi 4 tuổi a. Martin mặt đỏ lên. Hay lại là bây giờ Sóc Hoan không đành lòng thấy lúc trước thần tử chưa gượng dậy nổi. Hắn mở miệng, Carlos, ngươi muốn so sánh một chút quốc gia của ta với đế quốc khác tình trạng. Ngươi sẽ không phát hiện, bây giờ quốc gia của ta vong linh chi loạn là nhẹ nhất sao, này, nước khác vẫn còn ở khắp thế. Giới cứu hỏa, loạn thành nhất đoàn, chúng ta đã tụ họp đại quân. Này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không, con mắt của Martin sáng lên, bệ hạ đã tìm được cách phá giải. Sóc một bộ ngươi còn có thể cứu biểu tình, bệ hạ cũng không chắc chắn. Bất quá, còn lại đoán chừng là chứng thực. Bệ hạ thậm chí có dư dụ luyện binh. Argus tướng quân sở chính, mình chòm râu hoa dâm, cười một tiếng, Khổng Hư lạnh nhạt, nếu hiểu, phải đi an bài đi. Tận lực chết ít nhân, ta cũng không hy vọng thấy có ai liều lĩnh, đưa một đống lớn thi thể cho đối phương làm binh lính. Nhớ người chết trận đều phải thiêu hủy thi thể, không thể lưu lại sơ hở. Minh bạch, Khổng Hư mệnh lệnh, quyết định chàng này kỳ quái mùa đông chiến tranh giai điệu. Mùa đông, vốn là vạn vật yên lặng thời gian, dĩ nhiên cho Khổng Hư làm cái khí thế ngất trời. Nhân dân trăm ngàn năm qua, thói quen mùa đông không có chuyện làm thời gian, bây giờ đụng phải mùa đông không lạnh, còn có thể luyện binh, tất cả mọi người cảm thấy rất ly kỳ. Mới đầu nói muốn vây quét tử vong quân đoàn, phần lớn dân binh cùng phòng thủ binh đều là sợ hãi. Đánh, mọi người liền phát hiện có chút ý tứ, một đám nông phu xuất thân tân binh, mặc áo giáp, nắm một tay chùy cùng tấm thuẫn, hôm sau đánh ra, chạy đi khi dễ những thứ kia vừa gõ liền bể khô lâu binh. Nhìn đối diện sẽ sống động xương, lần đầu tiên thấy nhất định là sợ, vượt qua lúc ban đầu sợ hãi sau đó, phát hiện địch nhân này cũng liền chuyện như thế. Làm tân binh dựa theo quan chỉ huy khẩu lệnh, giờ là chán ngăn trở khô lâu binh đao gì hoặc là kiếm gảy đệ nhất kích sau. Một búa tử đi xuống, thế giới liền thanh tịnh, dần dần, những thứ này tân binh hiểu được khô lâu phân cấp, màu trắng xương tối cặn bã, một búa tử sẽ không, màu xám đen cao cấp một chút, yêu cầu trước lão binh đi đối phó, màu xám mang một ít thanh liền muốn kỵ sĩ lão ra điều động, chân chính màu xanh tương đối nhiều, có huỳnh quang khô lâu. Thường thường yêu cầu đặc biệt mạnh người đi thu thập, thường thường có thể thấy các binh lính ăn bột ngô, gặm nướng khoai tây hoặc là khoai lang, vây ở bên đống lửa thổi nghiêu bức. Ai, cái gì tử vong quân đoàn, cũng liền chuyện này, Ban đầu chúng ta đụng ma tộc mới đáng sợ. Có nhiều đáng sợ, thấy những thứ kia có góc xương đi. Khi còn sống đồ chơi kia là trường giác ma. Một búa tử đi xuống, một khối tháp thuẫn liền nổ. Ngay cả tay cánh tay đều phải cắt ra mấy tiết. Nhân căn bản gánh không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.